Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 600, Hoàng Hôn Mở Màn. Buông xuống cảnh giác, lá sâu tạm thời lâm vào trong hôn mê. Đến đây nghênh tiếp, Emma cùng Tamamonomae luống cuống tay chân đem hắn mang lên Fenrir trên lưng. Ba người một sói vội vã trở về Tyr mật thất. Đem cửa lớn một lần nữa khoa trái. Cùng lúc đó, Kraus cùng Achoy đi vào quốc gia truyền tống ở giữa, lợi dụng mí mia hai mắt xem như truyền tống phù thạch, đem Bifrost định vị đến Jotunheim, cự nhân quốc gia, God of War 4 trong trò chơi vì thỏa hiệp trò chơi tính. Để Kratos phụ tử vài phút liền đi đến leo lên cửu giới đỉnh cao nhất con đường. Nhưng trên thực tế bọn hắn dùng dòng dã một tuần lễ. Trên đường kinh lịch một chút gian nan hiểm trở. Chứng kiến cự nhân lưu lại bích họa tiên đoán. Kratos lần thứ nhất biết được. Chính mình tại cự nhân vương quốc bên trong được xưng là Faboti. Lao phây trượng phu, Loki phụ thân. Không sai, Loki, Achoy lúc sinh ra đời. Lao phây cùng Kratos phân biệt là hắn lấy một cái tên. Kratos lấy Achoy là người Sparta bên trong một vị đặc thù anh hùng. Hắn tại tàn khốc mà máu tanh chiến tranh bên trong vĩnh viễn duy trì lạc quan tâm thái. Cổ vũ lấy chung quanh tất cả đồng bạn. Đối với Kratos những thứ này chính thống người Sparta đến nói. Achoy lạc quan cùng sáng sủa an ủi bọn hắn tại vô tình trên chiến trường dần dần trở nên lạnh lẽo. Cứng rắn nội tâm, để người Sparta còn có thể nhớ kỹ chính mình là nhân loại, mà không phải cỗ máy chiến tranh. Kratos hy vọng con của mình cũng có thể trở thành chiếu sáng tất cả mọi người tâm linh anh hùng. Đem Achoy cái này có ý nghĩa đặc thù danh tự giao cho hắn. Mà Lao Phây vì hài tử lấy cự nhân danh tự chính là đại danh đỉnh đỉnh Loki. Cho đến chết thời điểm, Lao Phây đều không có hướng trượng phu cùng nhi tử tiết lộ qua thân phận chân thật của mình. Mà là thông qua dẫn đạo phương thức chỉ dẫn bọn hắn tiến về Jotunheim. Cự nhân trí giả phần lớn nắm giữ cường đại dự báo năng lực. Lao Phây cũng không ngoại lệ. Nàng trước giờ dự báo đến hai cha con đường đi bên trong đại bộ phận trọng yếu kinh lịch. Tiên đoán chính là như vậy. Tiên tri có thể đoán trước tương lai một ít đoạn ngắn. Nhưng không có khả năng không rõ chi tiết đối với tất cả mọi chuyện rõ rõ ràng ràng. Vậy thì không phải là dự báo, mà là chân chính toàn trí toàn năng. Mặc kệ quá trình thế nào. Lao Phây biết trượng phu cùng nhi tử cuối cùng biết thuận lợi đến Jotunheim hoàn thành nàng nguyện. Vọng, Kratos cùng Achoy còn tại bích họa bên trên nhìn thấy một bộ phận chưa phát sinh tương lai bích họa. So sánh đã phát sinh sự tình, có quan hệ tương lai bích họa để hai cha con không rõ ràng cho lắm. Bức họa bên cạnh không có bất kỳ cái gì văn tự chú thích. Chỉ có thể đại khái nhìn ra ngay tại kinh lịch một ít sự kiện chính là bọn hắn rời khỏi bích họa đại sảnh tiếp tục đi tới một khắc cuối cùng. Kratos nhìn thấy bị màn vải che chắn không trọn vẹn hình tượng. Hư hư thực thực là hắn tráng hán đầu chọc đầu đầy là máu ngã trên mặt đất. Hư hư thực thực là Achoy hài tử trong miệng phun ra như là rắn đồng dạng dài mảnh vật thể. Có ý tứ gì? Ta sẽ chết, xem như tung hoành chiến trường nhiều năm người Sparta. Kratos đối với chết cũng không cảm thấy e ngại. Bất kỳ người nào đều sẽ có một ngày như vậy. Nhưng hắn hy vọng chính mình chết có giá trị. Hy vọng chính mình chết chí ít có thể cứu Achoy mệnh. Này tấm bích họa hình ảnh để hắn không nghĩ ra. Phụ thân, đến, tạm thời buông xuống đối với Achoy tương lai lo lắng. Kratos mang theo nhi tử cùng một chỗ bắt đầu sau cùng leo lên. Ngô, làm lá sâu bên trong hôn mê thức tỉnh lúc, một mực bồi bảo hộ ở bên cạnh Emma lập tức kịp phản ứng. Thân thể còn có chút như nhũn ra lá sâu lung lay đầu. Mặc cho Emma đem hắn dìu dắt đứng lên tựa ở đầu giường. Ta ngủ bao lâu? Emma gật một cái focus quan sát thời gian. 3 ngày 12 giờ 5 phút 11 giây. Căn này mật thất gian phòng là La Sâu trước đó lợi dụng luyện thành thuật đặc biệt cải tạo. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều áp dụng hiện đại phong cách, bao quát mềm mại ghế sofa cùng giường lớn. Lúc này Tamamono Mae liền uể oải nghiêng dựa vào trên ghế salon, 7 con cái đuôi tại sau lưng chậm rãi đung đưa, 2 tay ở trong hư không liên tục điểm. Fenry thì là tựa ở lò sưởi trong tường phụ cận, nhắm nửa con mắt dưỡng thần. Tại La Sâu tỉnh lại thời điểm mới mở to mắt nhìn hắn một cái. Tamamono Mae cũng không quay đầu lại nói với La Sâu. Còn tốt ngươi không có mê man thời gian quá dài. Loại kia tác dụng phụ lớn tự mình hại mình loại hình pháp thuật còn là tận lực ít dùng. Ta nhắc nhở trước ngươi một câu. Bởi vì Bô Đua chết, phía ngoài hoàn cảnh phát sinh rất lớn cải biến. Hoàn cảnh à? La Sâu đại khái đoán được Tamamono Mae ý tứ. Tamamo, phim Bun Ve chờ tới rồi sao? Chỉ ít cái kia 2 cái đuốc thợ rèn cho là như vậy. La Sâu ngưng trọng sờ sờ cái cằm. Quả nhiên quang minh chi thần Bô Đua tử vong là dẫn phát phim Bun Ve chờ thời cơ. Odin cũng đã bắt đầu hành động đi. Xác nhận La Sâu trạng thái cơ bản khôi phục bình thường, Emma rốt cục thở dài một hơi. Gần nhất tiến vào Midgard thần linh số lượng rõ ràng gia tăng. Chúng ta ra ngoài thời điểm chỉ có thể dựa vào Tamamo ẩn nấp pháp thuật viện trợ. La Sâu, Brock cùng Sindri đâu? Còn tại trong thần điện rèn sát, bọn hắn cùng Aesir thần tộc quan hệ như gần như xa. Song phương trên cơ bản duy trì không can thiệp chuyện của nhau thái độ. La Sâu như có điều suy nghĩ mà hỏi, có những cái kia thần linh đi vào Midgard rồi, Kratos cùng Atreus đâu? Bởi vì Mimir tạm thời đi theo Kratos phụ tử tiến về Jotunheim. Emma cùng Tamamono Mae đối với Bắc Âu thần thoại thần linh đều không hiểu rõ lắm. Hai người chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Ngao ô đương đương, vượt quá 3 người đoán trước. Fenry đột nhiên há mồm phát ra gầm nhẹ. Có tiết tấu tựa hồ tại miêu tả cái gì. Cùng Fenry thông qua khế ước tương liên, Emma lý giải nó ý tứ. Đem Fenry phiên dịch cho La Sâu cùng Tamamono Mae. Fenry nói nó đại khái có thể đoán được trong đó một cái thần linh thân phận. Mù mắt ho đồ, hắc ám chi thần, Bắc Âu nguyên điển trong thần thoại. Quang minh chi thần Bô Đua là nhân duyên rất tốt thiện thần. Bởi vì lọt vào Loki chủ tính, bị huynh đệ của mình ho đồ tại không biết rõ tình hình dưới tình huống dùng sồi ký sinh bắn giết. So sánh tính cách sáng sủa Bô Đua, hắc ám chi thần ho đồ tính cách âm trầm u buồn lại trầm mặc ít nói. Cực kỳ không thích sống chung. Cân nhắc đến God of War 4 thế giới Bô Đua cùng nguyên điển to lớn ra vào. La Sâu suy đoán ho đồ hẳn là cũng cùng trong truyền thuyết thần thoại miêu tả có chỗ khác biệt. Fenry có thể nhận ra ho đồ không kỳ quái. Nó vốn là đến từ một cái chỉ tốt ở bề ngoài Asgard. Mà ho đồ độc thù lại hết sức rõ ràng. La Sâu cúi đầu trầm ngâm. Là đến báo thù cho huynh đệ. Còn là Odin có khác nhiệm vụ giao cho hắn. Theo phim Bun Ve chờ đến, chư thần hoàng hôn cũng theo đó tới gần. Còn không có sống đủ, Odin khẳng định sẽ vì sửa vận mệnh của mình dùng hết tất cả. Nhưng hắn đầu tiên cần tìm tới trong dự ngôn kết thúc tính mạng mình con kia ma lang Fenry. Bô Đua cùng tiên đoán không hợp tử vong để Odin nhìn thấy phá cục khả năng. Hắn cho rằng đánh chết Bô Đua cái kia kẻ ngoại lai chính là sửa chư thần hoàng hôn kết cục nhân vật. Mấu chốt, Freyr phẫn nộ cùng cừu hận cùng Odin không quan hệ. Mặc dù đối với nhi tử tử vong đồng dạng cảm thấy tiếc hận, nhưng Odin coi trọng nhất vẫn là mình tính mệnh, cùng hắn đối với cửu giới vĩnh hằng bất biến quyền chi phối. Mặc kệ La Sâu lập trường vì sao, Odin dự định trước tìm tới tung tích của hắn. Tốt nhất có thể đem hắn bắt được Asgard. tại thời khắc mấu chốt ép buộc là sâu sửa Asgard cùng Aesir thần tộc vận mệnh. Coi như không thể, ít nhất cũng phải cùng hắn đạt thành hợp tác hiệp nghị. Phòng ngừa chư thần hoàng hôn tiên đoán thực hiện, là sâu không thích đem quyền chủ động giao cho những người khác. Vận mệnh của mình muốn từ chính mình tới làm chủ. Từ Mimir Mifta Odin loang lổ việc xấu liền có thể biết. Chúng thần chi vương giỏi về thông qua ngụy trang đến che giấu mình chân thực mục đích. Nếu như hợp tác với Asgard, tại Lasso còn có lợi dụng giá trị thời điểm, Odin xác thực sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nhưng một khi tìm tới cơ hội thích hợp, Odin tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào trở mặt, cùng nó bảo hộ lột ra. Lasso càng có khuynh hướng viện trợ cự nhân một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hủy diệt Asgard. Hoàn thành thế giới nhiệm vụ 2, thu thập một chút, chúng ta muốn chuẩn bị chuyển di. Là sâu từ trên giường đi xuống, phủ thêm máng lên móc áo chiến giáp cùng quần áo. Thông hướng Jotun 2 thông đạo đã rộng mở. Odin khẳng định biết tại gần đây bắt đầu hành động. Chúng ta đi trước quốc gia truyền tống ở giữa nhìn xem tình huống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.